Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 284, khác giải độc. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Thanh Miểu Tiên Cảnh Trung Hồ Ly Tinh cùng Vũ Văn Thần Thông Hạc Thắng Thiên Ba. Người, lại một lần tụ, Hạc Thắng Thiên giờ phút này sốt ruột lại thận trọng dò hỏi. Hồ Mị Tử, người độc dược, làm cho như thế nào? Đã thành công tiến vào hắn thức hải, nhưng là ta không dám loạn thôi phát. Hắn thần niệm quá mức quỷ dị, chỉ có thể là lẳng lặng chờ lan tràn. Hồ Ly Tinh nghiêm túc nói, yêu cầu bao lâu có thể toàn diện khống chế? Vũ Văn Thần Thông cũng truy vấn nói, ân, tuy rằng hắn thần niệm thần phủ có chút quái dị, nhưng là cả đêm qua đi, cũng như vậy đủ rồi. Hồ Ly Tinh tin tưởng 10 phần nói, cái này kết cục đã làm Vũ Văn Thần Thông hai người vui mừng không thôi. Bọn họ song song vỗ tay một cái trường, hưng phấn nói, Trường Không Vô Kỵ, ngươi xong rồi, không sai, ngày mai chính là hắn ngày chết, chúng ta đây có phải hay không? Hẳn là chúc mừng chúc mừng. Hồ Ly Tinh giờ phút này, bỗng nhiên quyến rũ nói, Vũ Văn Thần Thông hai người liếc nhau, rồi nổi toát ra tà dị tươi cười tới, theo sau ba người cùng nhau đi vào phía sau. Không biết làm chuyện gì đi, chỉ có Hồ Ly Tinh ngẫu nhiên truyền đến nhẹ điểm chọc người Hà Tư. Đêm khuya, Vô Thượng Thần Phủ bên trong, Trường Không Vô Kỵ đơn độc trong mật thất, một tôn thật lớn đỉnh lô đang ở công tác. Thỏ nữ An Kỳ Vi Vi đôi tay nhanh chóng động tác luyện chế yêu tộc đặc có giải trừ mị hoặc chi độc giải dược. Trường Không Vô Kỵ ở một bên xem thực nghiêm túc, yêu tộc đồ vật a, luôn là muốn học học, bất quá kỳ thật đâu cũng không có cái gì quá lớn bất đồng, nhìn tới nhìn lui cũng chính là nhân loại phá mị đan dược mà thôi a. Trường Không Vô Kỵ xem thập phần nghi hoặc thời điểm, An Nì Vi Vi sắc mặt lại là nổi lên đỏ ửng tới. Nàng có chút e thẹn nói, kỳ thật này một mặt chủ dược mới là mấu chốt. Cái gì chủ dược? Trường Không Vô Kỵ tò mò truy vấn. Xem An Kỳ Vi Vi sắc mặt, hắn tổng cảm thấy là rất kỳ quái đồ vật. Ở Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc bên trong, An Kỳ Vi Vi động tác, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đứng dậy, tiểu thân mình đến gần rồi đan lô, mê người môi đỏ nhẹ nhàng mở ra, một giọt tinh oánh dịch thấu hương tân, theo môi đỏ chảy xuôi mà ra, tương đương ở Trường Không Vô Kỵ tim đập ra tốc bên trong, rơi vào rồi đỉnh lô. A, này, người nước miếng, là giải độc mấu chốt, là tương đương Hồ Ly Tinh nhất tộc độc dược, đến từ dưới nách mồ hôi. Chúng ta Thỏ Bảo Yêu giải dược, đó là này nước miếng, trời sinh khắc chế. An Nì Vi Vi mặt đỏ tay hồng nói, cảm giác có loại thập phần ái muội ở lan tràn. Trường Không Vô Kỵ nhìn nàng cái dạng này, càng là trong lòng ngón trỏ đại động, không ngọn nguồn, hắn há mồm liền nói, kia trực tiếp thân lại đây không phải hảo sao? Nói xong câu đó, hắn tựa hồ lại cảm thấy có chút thất lễ, liền chuẩn bị giải thích, mà bên kia An Kỳ Vi Vi lại không có sinh khí, chỉ là như cũ đỏ mặt nói, ta là tưởng tác dụng phát huy càng tốt mới luyện đan, nếu chủ nhân thật sự tưởng trực tiếp thân qua đi, ta cũng không quá để ý. Chính là hiệu quả khả năng không nhanh như vậy. An Kỳ Vi Vi đều nói như vậy, Trường Không Vô Kỵ còn có gì hiếu khách khí? Nam nhân ở ngay lúc này sao? Chính là muốn quả cảm. Hắn thân hình tức khắc chợt lóe, trực tiếp liền đến An Kỳ Vi Vi trước mặt. Hai tay mở ra, cúi đầu liền mổ đi lên. Lúc này, nhưng xem như phát huy tay già đời năng lực, xâm phạm cũng là hợp pháp, hợp tình lý, thân thân hút hút, cũng là vì hiểu biết độc sao, cho nên Trường Không Vô Kỵ thực ra sức, Chỉ chốc lát, Annie Vivi đã toàn bộ yêu đều mềm đi xuống. Nàng vẫn là lần đầu làm loại chuyện này đâu. Trường không vô kỵ thứ này, cũng không quá thành thật. Bàn tay to theo sau, dù tẩu lên, thỏ con, càng là bất kham. Bất quá man có ý tứ chính là, nàng mặt sau đáng yêu cái đuôi nhỏ, ở không ngừng nhảy lên tương đương đương trường không vô kỵ bàn tay to. Đụng tới ngắn nhỏ đáng yêu cái đuôi khi, Annie Vivi cả người run rẩy không ngừng, thiếu chút nữa kêu lên. Cái này, trường không vô kỵ thật là phải làm đại sự, nhưng là liền ở ngay lúc này. Ong, một tiếng, đỉnh lô trung truyền đến khác thường thanh âm, đang ở toàn diện phát triển hai người, tức khắc ở đồng thời bừng tỉnh. Chủ nhân, nên ra đan, thỏ con nhảy ra ôm ấp, thẳng đến đan lô mà đi. Rồi sau đó mặt trường không vô kỵ, nhìn đối phương váy đỏ hạ chân dài, còn có nhảy lên không ngừng cái đuôi, lại sau lại quay đầu nhìn trên giường Lưu Phục Long, có chút ăn vị nói, em đi, thế nhưng yêu cầu ta nữ nhân nước miếng mới có thể giải độc. Đáng giận, nếu có thể đánh tỉnh hắn, thật là tốt biết bao. Xem trường không vô kỵ ghen luyến tiếc bộ dáng, còn có hắn trong lời nói câu kia ta nữ nhân, An Kỳ Vi Vi, quả thực hạnh phúc không được, trên mặt đỏ ửng liền không đi xuống quá. Bất quá theo sau, nàng né tránh trường không vô kỵ nhìn thẳng, ra vẻ chấn định giải thích nói, đây đều là vì cứu người, không có gì, không tính chiếm tiện nghi. Hảo đi, ai làm ta cùng nhà của chúng ta Vi Vi đều là như vậy thiện lương đâu. Trường không vô kỵ vui tươi hớn hở nói đối phương thích nghe nói. Trong lúc nhất thời hai người lại quay đầu đối diện thời điểm, tình ý tràn đầy, đều phải tràn ra, kỳ thật này hết thảy phát triển, cũng coi như là thuận lý thành chương. Trường không vô kỵ thiện lương, cứu trợ An Kỳ Vi Vi, sau lại trải qua đủ loại, lại đến khai thần mạch, hết thảy, đã sớm làm An Kỳ Vi Vi khuynh tâm, chỉ tiếc trường không vô kỵ bận quá, cho tới bây giờ mới tính có cơ hội vạch trần. Nhìn nghiêm túc ra đan An Kỳ Vi Vi, nét trường không vô kỵ cũng ở cân nhắc, gì thời điểm chính thức ăn nàng đâu. Hảo chờ mong, ong phanh, giải độc đan dược, chạy ra khỏi đỉnh lô, bắt lấy một viên sau. Trường không vô kỵ thực không tình nguyện, hung tợn nhét vào Lưu Phục Long trong miệng. Quả nhiên, giải dược hiệu quả, vẫn là rất lợi hại, không quá nhiều sẽ. Lưu Phục Long thức hải thế giới bên trong tật xấu liền cấp trừ bỏ, hắn chân chính chính thanh minh lại đây, thế cho nên phía trước tốt đẹp cũng thấy chân thật. Lưu Phục Long còn không có tới kịp cảm tạ trường không vô kỵ, đã lâm vào mặt đỏ tai hồng bên trong. Em đi, gối đầu chăn hết thảy đều là mấy thứ này, đáng giận a, huynh đệ ngươi như thế nào. An Nghì Vư Vi đã biến thành tiểu thỏ, về tới trường không vô kỵ đầu vai. Giờ phút này, trường không vô kỵ cũng dò hỏi sắc mặt còn không bình thường Lưu Phục Long. A, vô kỵ huynh đệ, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Lưu Phục Long chính xác sau, một phen liền quỳ một gối ở trường không vô kỵ trước mặt. Đây chính là so với giống nhau cứu mạng ân tình. Đều phải đại ân tình, rốt cuộc làm con rối, chính là sinh tử không bằng a. Vô phương, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Trường không vô kỵ cười cười nói, bất quá lúc này đây, hắn cũng dối trá một chút, trong lòng còn ở không ngừng mắng đâu. Là hồ ly tinh nữ nhân này giở trò quỷ, ngươi khả năng cũng trúng độc. Lưu Phục Long hung tợn nói. Trường không vô kỵ cười vỗ vỗ đối phương đầu vai nói. Ta tự nhiên, cũng là giải khai, hiện tại sao, người cũng đừng lộ diện đi ra ngoài. Chúng ta cùng nhau chờ nàng tự mình hành động. Ta phải hảo hảo kiến thức hồ ly tinh nhất tộc thần thông. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.